Hối hận còn kịp, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 26, em muốn đi anh sẽ để em đi. Nhưng đệ đệ mang họ anh, nó là con anh, em phải để thằng bé cho anh chăm sóc. Trịnh Nhã San cô rất kinh ngạc vì sao Dương Thiên lại biết đệ đệ mang họ anh trong khi anh và cô đã ly hôn hơn 2 năm. Đệ đệ là con trai em, thằng bé phải do em chăm sóc, do em bảo vệ và nuôi dưỡng. Không cần anh phải bận tâm. Đệ đệ cũng là con trai của anh, em có ngăn cản nó thế nào thì trong người nó vẫn mang dòng máu của Dương gia anh. Nếu muốn chăm sóc anh và em cùng chăm sóc, nếu muốn bảo vệ anh và em cùng bảo vệ. Một đứa trẻ muốn được hạnh phúc phải có cha và mẹ, không thể không có một trong hai người được, cha của đệ đệ sao? Đã chết 2 năm về trước rồi, hiện tại hay sau này đệ đệ chỉ còn một mình ngồi mẹ là em mà thôi. Trịnh Nhã San bồng đệ đệ bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông phía sau đang vì cô và đệ đệ mà đau lòng. Trịnh Nhã San, anh sẽ không để em và đệ đệ phải rời xa anh nữa. Lần này có dùng biện pháp khiến em đau lòng anh cũng phải để em yêu anh lần nữa. Sảng vừa rời đi, Dương Thiên lấy trong túi ra điện thoại bấm một dãy số. Đại ca, anh có gì dặn dò? Người đầu dây bên kia lên tiếng hỏi. Giúp tôi điều tra lai lịch thật sự của Trịnh Hàn Lâm và gia đình Trung gia. Còn nữa, giúp tôi chặn mọi liên lạc của Trịnh gia ở Mỹ. Vâng, rốt cuộc Dương Thiên đang dự tính điều gì để Trịnh Nhã San trở về đây ta? Định lừa gạt hay bắt cóc tập đoàn Lâm Tư? Trịnh thiếu gia, đây là tài liệu về Dương Thiên, còn đây là tài liệu về Trung Hiên gia. Trung Hiên gia là ai vậy? Chắc các bạn rất tò mò nhỉ? Vậy thì mình tiết lộ lai lịch cho biết nhé. Trung Hiên giả là người cha nuôi đã nuôi nấng Trịnh Hàn Lâm hơn mười mấy năm qua. Là chủ tịch của ngân hàng quốc tế, nhưng ông ta trước nay luôn làm việc thiếu đạo đức hay lấy quỹ riêng để trả những khoản nợ cờ bạc mà mình thiếu. Ngày 14 tháng 8 của 17 năm trước, trong thời tiết mưa to, một cậu nhóc chỉ mới chừng 8,9 tuổi đang đứng dưới mái hiên chờ người thân rước về. Nhưng hôm ấy cậu bé đứng đợi đến tối hơn 10 giờ đêm vẫn không ai đến. Đến lúc cậu nhóc vừa ngất xỉu vì do mưa to lạnh cả người thì một chiếc xe 7 chỗ màu trắng đã chạy đến ôm lấy cậu bé lên xe. Sau trận mưa to của hôm đó, cậu bé hôn mê hơn 3 ngày, đến khi tỉnh dậy thì lại mất trí nhớ vì do ba hôm đó sốt cao đến bác sĩ cũng đành phải bó tay. Nhưng cậu bé nào biết thân phận của mình lại vô cùng đặc biệt, chính là người thừa kế của một gia tộc lớn và đầy quyền lực tại Thượng Hải. Cũng chính vì thân phận đặc biệt ấy của cậu mà không biết bao sóng gió đã ập đến với gia tộc lớn đó. Cả gia tộc đã sai người đi tìm cậu, đăng báo và tất cả mọi nguồn tin để có thể tìm cậu, nhưng có ai lại ngờ rằng cậu bé đang trong tay Trung Hiên giả chủ tịch ngân hàng quốc tế chứ? Không những ông ta che giấu cậu không để gia tộc đó tìm được mà còn lợi dụng cậu lấy một số tiền lớn rồi dẫn cậu cùng rời khỏi Trung Quốc đến nước ngoài, và từ đó cậu thay tên đổi họ là Trung Thiên Hàn. Cậu bé Trung Thiên Hàn lớn lên dần hiểu chuyện, cũng nghĩ rằng ông ta là cha ruột của mình, mà vì ông ta đã dùng mọi thủ đoạn để làm ăn phi pháp và âm thầm hãm hại chính gia đình cậu đã sinh ra là Trịnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một ngày cậu đi tàu ra biển gặp một trận sóng lớn mà chìm dưới biển, thì bác sĩ đã nói với cậu trong người cậu có chứa một lượng lớn thiopental, propofol và alphenstenil. Các phần này đều là những thành phần kích thích ngăn chặn sự phục hồi trí nhớ, nó có tác động rất lớn đối với người dùng, có thể sẽ làm cho người dùng nó vĩnh viễn không thể khôi phục ký ức. Cũng kể từ đó, Trung Thiên Hàn cậu đã bắt đầu tìm lại ký ức của bản thân và sai người âm thầm điều tra lai lịch của bản thân. Đến khi cậu biết mình đã bị Trung Hiên giả người cậu đã gọi bằng ba lừa gạt suốt bao nhiêu năm qua, thì cậu đã âm thầm tìm chứng cứ để sau này đưa ông ta vào ngục. Kể tới đây thôi nhá, tiếp tục việc chính đi nào. Trung Hiên giả, tôi nhất định sẽ khiến ông phải hối hận với những việc bao nhiêu năm qua ông đã làm với tôi và với Trịnh gia. Em gái tôi ông cũng hại, chị gái tôi ông cũng hại, vậy thì ông đừng trách Trịnh Hàn Lâm tôi tuyệt tình. Hết chép 26. Việc quan trọng là xin lỗi các bạn độc giả và các em độc giả thân yêu đã ủng hộ tôi, phủ dép toàn sóng để hóng chuyện mà tôi thì lại quên mất là phải ra chuyện. Cách chương.